Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, này tình huống thế nào? Tạ Sấm không hổ là đấu thạch hiệp hội hội trưởng. Này cưa đá kỹ thuật quả nhiên là nhất lưu. Thủ pháp gọn gàng, như nước chảy mây trôi. Đầu bếp xóc thịt trâu giống như vậy. Rất nhanh sẽ đem khối thứ nhất thần vương ngọc cân xứng cắt ra. Trong phút chốc, một đoàn sán lạn hào quang trải chiếu mà ra. Tạ Sấm lăng thần chốc lát, nói: Tam phẩm thần dược máu đào thiên la hóa cảnh thánh quả, 1 viên. Giá thị trường 2.000 tỷ tinh thạch. Tăng mạnh, Tạ Sấm bắt đầu cắt chém khối thứ hai thần vương ngọc. Lại là nhất nói bảo quang phóng lên trời. Đây là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên lưu lại sách cổ một quyền. Tên viết vạn thế giới thật luật. Các đại thần vực đều ở thu mua loại này sách cổ. Dựa theo nội dung ước định giá cả, chỉ ít không thua kém 1.000 tỷ. Tạ Sấm nói xong, chính mình cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bắt đầu cắt chém khối thứ ba thần vương ngọc. Lần này không có cái gì ánh sáng dâng lên. Mọi người định nhãn nhìn tới, chỉ thấy thần vương ngọc bên trong khảm nạm một ngón tay. Đây là nhất cái nữ giới ngón tay. Hẳn là ngón út, bề ngoài hồng hào có sáng bóng. Nhìn qua phảng phất vừa bị cắt đi, liền bị ăn bỏ vào thần vương ngọc bên trong như thế. Chuyện này, hẳn là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên người tu luyện lưu lại. Từ khí tức trên xem khả năng bắt nguồn từ nhân tộc. Giá trị không tốt lắm phán xét. Nhưng dù sao ẩn chứa Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên người tu luyện huyết thống sinh mệnh vòng tin tức. Vẫn là hiếm có quý giá nghiên cứu vật liệu. Giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Một hơi cắt 3 khối thần vương ngọc. Có thể nói là không phát nào trượt. Toàn bộ bên trong đem. Xem mọi người là một mặt choáng váng. Quả thực không thể nào hiểu được. Đều xuất hàng. Thần vương ngọc xuất hàng xuất có cao như vậy sao? Tiểu thư này tỷ quả thực chính là ngón tay. Vàng a, có một chút thần vương ngọc tất cả đều là tăng mạnh. Nàng ánh mặt trời quá độc ác. Nếu nàng nói còn lại đều là rác rưởi, vậy khẳng định liền đều là rác rưởi. Chúng ta đều đừng ở chỗ này chơi. Sau đó đi nhà khác đi. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tiểu tử kia muốn phải như thế nào trả thù Ngụy gia. Đây là muốn đối với Ngụy gia đuổi tận giết tuyệt a. Ngụy gia đấu thạch làm được chuyện làm ăn sợ là muốn triệt để thất bại. Bị hắn như thế nhất quấy. Sau đó ai còn đến tới nơi này chơi a? Thứ tốt 8 phần 10 đều bị mò đi. Ngụy Nguyên mấy người cũng triệt để kinh hoàng hốt. Khó có thể tin tưởng được Lý Huyền Dạ sẽ có như thế nghịch thiên vận may. Thế nhưng sự thực bày ở trước mắt. Không cho phép bọn họ không tin. Làm sao bây giờ? Tạ Sấm tại đây tọa trấn. Bọn họ không thể chơi thủ đoạn, khó nói chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy gia đấu thạch làm được chuyện làm ăn bị rảo loạn. Nhà này đấu thạch đi nhưng là Ngụy gia đầu rồng sản nghiệp. Một khi thất bại, Ngụy gia ít nhất phải giảm thiểu 5 phần 10 tài chính lưu. Nếu như đọng lại đấu thạch cùng thần vương ngọc không tìm được nhà dưới, tổn thất kia thì càng là nặng nề. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Ý thức được đây cũng không phải là một mình hắn có thể đem khống cục diện. Lúc này đối với Chiêm đại sư nháy mắt ra dấu, để hắn đi thông báo Ngụy gia các cao tầng. Lý Huyền Dạ lúc này vừa mới chơi hưng khởi, nhận 3 cái bảo vật về sau, lại dẫn Bạch Tiểu Nhã đi tới ngoại trang, đăng cao nhất hô nói: "Ngày hôm nay tiểu gia cho đại gia phát phúc lợi, muốn kiếm tiền, liền theo tiểu gia đi, cướp được chính là kiếm được." Nhân phẩm thật không giải thích. Tê, đùa lớn rồi. Tiểu tử này rõ ràng muốn đánh bãi a, làm thinh. Quá mức sau đó không tới đây bên trong chơi. Ngày hôm nay cơ hội hiếm có. Nhất định phải theo kiếm lời một bút mới được. Ta cũng làm thinh. Loại này kiếm bộn không lỗ chuyện tốt không phải là thường có thể gặp phải. Nhất định phải nắm lấy. Rất nhanh. Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã phía sau hãy cùng lớn một nhóm người quân. Bạch Tiểu Nhã có một chút đấu thạch, lập tức có người ra tay tranh mua hạ xuống. Ngụy Nguyên cùng ở một bên, vẻ mặt được kêu là một cái phức tạp. Cắt tăng, 8 sắc đường vân gỗ tinh. Ta khối này cũng tăng. Đai đỏ đen máu mã não. Ha ha, Ta cắt một khối cửu sắc long văn tinh, phát tài. Toàn bộ Ngụy gia đấu thạch trong nghề không ngừng truyền đến liên tiếp kinh hỉ tiếng quát tháo. Một ít nguyên vốn không tin đám con bạc này lại đều hối hận ruột đều thanh. Từng cái vội vã chen tiến lên. Ngóng trông có thể ở Bạch Tiểu Nhã cặp kia tiểu hồng thủ hạ được chia một chén canh. Này này này này, đều có thể xuất hàng. Bạch Tiểu Nhã tay nhỏ liền chút. Vô số dân cờ bạc liền lập tức tranh mua lên. Tình cảnh được kêu là một cái náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, người bên ngoài cũng nghe được tin tức. Không ngừng có người tràn vào Ngụy gia đấu thạch trong nghề. Hôm nay sợ rằng là Ngụy gia đấu thạch đi chuyện làm ăn hot nhất một ngày. Nhưng nhìn không ngừng kéo lên số giao dịch, Ngụy Nguyên sắc mặt nhưng là càng khó chịu. Cái này căn bản là trước khi chết điên cuồng. Ngày hôm nay qua đi, Ngụy gia đấu thạch đi nhất định phải thất bại hoàn toàn. Đây là đứt đoạn mất Ngụy gia mệnh cái a. Được rồi, hôm nay phúc lợi tỏa sáng đưa kết thúc mỹ mãn. Không có kiếm được những người bạn nhỏ cũng không cần nản lòng. Buổi tối ngày mai cũng trong lúc đó, chúng ta thành Tây Ngụy gia đấu thạch đi chi nhánh gặp lại. Lý Huyền Dạ đăng cao nhất hô, nghênh đón tuyên truyền giác ngộ tiếng reo hò. Ngụy Nguyên khí úc công tâm, một cái lão huyết dâng trào ra, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Cho đến lúc này, Ngụy gia cao tầng mới vội vàng chạy tới, mang đến mười mấy tên thiên đạo cấp cường giả trực tiếp đem chọn cái đấu thạch đi bao bọc vây quanh. Trong quán đám con bạc trong nháy mắt tắt lửa yên lặng như tờ. Còn lại cái đầu nhượng bộ lui binh. Ta ngược lại muốn xem là cái nào đồ không có mắt dám ở ta Ngụy gia trên địa bàn gây sự. Ở một đám hộ vệ mọi người vờn quanh phía dưới, một tên vẻ mặt âm trầm người đàn ông trung niên nhanh chân đi tiến vào đấu thạch giữa các hàng. Hắn tên là Ngụy Triển Chiếu, là Ngụy gia chấp pháp trưởng lão, là Ngụy gia đệ nhất cao thủ. Trời nói chung vị thực lực, Ngụy Triển Chiếu khí thế cỡ nào kinh người, mới vừa lộ diện liền kinh sợ toàn trường. Toàn bộ đấu thạch trong nghề đều bị hắn khí thế bao phủ, như ẩn như hiện thần văn áp chế toàn trường. Trời nói lĩnh vực mạnh mẽ vô cùng, liền một viên thật nhỏ bụi bặm đều tuyệt đối không có cách nào từ hắn trời nói trong lĩnh vực chạy trốn. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, không nghĩ tới Ngụy gia còn có này các cao thủ. Này Ngụy Triển Chiếu thực lực sợ là đã đạt đến Hoa Đạo gia cùng Khổng Tiên cấp bậc. Có điều sau một khắc, Ngụy Triển Chiếu khí thế liền liên tục không ngừng thu liễm hạ xuống, nên hắn thấy được từ trong đám người đi ra Tạ Sấm. Làm sao đem vị này tài thần ra cho kinh động đi ra? Ngụy Triển Chiếu trong lòng nghi hoặc không thôi, vội vã khuôn mặt tươi cười tiến lên đón đến. Xin chào Tạ hội trưởng. Tạ hội trưởng gần đây khỏe? Nghe nói ngươi ở Phượng Hoàng thần vực lại khai phá một chỗ mới mỏ, phát tài rồi, có thể nhất định phải nhiều dẫn lão đệ a. Tạ Sấm cười nhạt, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi Ngụy gia hiện đang sợ là không tư cách này. Cái gì? Ngụy Triển Chiếu kinh hãi đến biến sắc, lời này có ý gì? Tạ Sấm đem chuyện vừa rồi một lần nữa tự thuật một lần, cười gằn nhìn Ngụy Triển Chiếu nói, các ngươi Ngụy gia sợ là quên ta lúc trước quyết định quy củ đi. Kinh doanh đấu thạch một nhóm, căn bản nhất thủ tục chính là hai chữ thành tín. Khách mời kiếm lấy lớn bao nhiêu lợi ích, cũng không thể đỏ mắt lòng tham. Các ngươi Ngụy gia đấu thạch đi mất thành tín, ta như không ra mặt sửa trị một phen, có thể kẻ dưới phục tùng. Dùng cái gì bảo đảm đấu thạch ngành nghề danh tiếng? Ngày mai buổi sáng, ta liền sẽ phái người đến đây thu hồi các ngươi Ngụy gia đấu thạch kinh doanh giấy phép. Tịnh Phong Tồn bảo quản Ngụy gia còn lại đấu thạch, Thần Vương Ngọc Tồn kho. Ngụy Triển Chiếu, ngươi có gì dị nghị không? Ngụy Triển Chiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này rời ạ, là tình huống thế nào a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.